Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, quyền lực điều chỉnh, Diệp Gia, chấp pháp điện, một tòa đỉnh điện phía trên, đứng đấy một cái thân hình uy nghiêm thân ảnh, chính là Diệp Gia dưới một người dưới vạn người chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Chỉ bất quá hắn thời khắc này sắc mặt, khá là không dễ nhìn. Diệp Băng tiểu tử kia đều đi vào Diệp gia tổ điện hơn một cái tháng, lại còn chưa hề đi ra, đến cùng là nguyên nhân gì? Diệp Nam Thành ánh mắt chiếu tới địa phương, chính là Diệp gia tổ điện chỗ tồn tại phương vị, tựa hồ hắn đều có thể xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy Diệp gia tổ trong điện đạo kia gầy gò thân ảnh áo trắng. Cái này đáng giận tiểu tạp chủng, dám hủy diệt kế hoạch của ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tràn ngập oán độc thanh âm truyền ra, tỏ rõ lấy Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng cái kia không muốn người biết âm u chỗ. Chỉ tiếc hắn chu tính kế hoạch nhiều năm, đều bởi vì Diệp Băng trở về, mà bị sinh sinh làm rối loạn. Nếu như Diệp Băng chỉ là một cái bình thường Diệp gia chi nhánh tộc nhân. Đối với bây giờ tại Diệp gia một tay che trời Diệp Nam Thành mà nói. Căn bản liền sẽ không có chút để ý, nào biết được cái này nghe nói đến từ ngoại băng vực áo trắng tiểu tử. Vậy mà cầm trong tay hỏa diệp lệnh, càng là người mang diệp ra cửu quang huyết mạch, làm cho nhị trưởng lão lực bài chúng nghi, muốn để nó ngồi lên vị trí tộc trưởng, càng làm cho Diệp Nam Thành không có nghĩ tới là, hắn tự cho là lợi dụng hàng năm thi đấu lôi đài chi chiến đánh giết Diệp Băng kế hoạch. Như vậy không chê vào đâu được nhằm vào kế hoạch, cuối cùng lại còn là thất bại rồi. Cái kia áo trắng tiểu tử rõ ràng chính là đang giả heo ăn hổ. Liền thất phẩm linh quân Diệp Nguyên Ca, đều bị nó nhẹ nhõm đánh bại. Cuối cùng độc phát mà chết, nguyên bản Diệp Nam Thành là muốn từng bước một đến. Mượn trước Diệp Nguyên Thư tự tiện rơi tộc tội, chèn ép một cái nhị trưởng lão uy tín. Lại từng bước một ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận áp dụng kế hoạch của mình rồi. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Diệp Băng trở về cho triệt để phá hủy. Bây giờ Diệp Băng thật ngồi lên vị trí tộc trưởng, Diệp Nam Thành biết mình còn muốn áp dụng trước kia kế hoạch. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rồi, mà lại bởi vì hàng năm thi đấu lôi đài hai lần can thiệp. Hoặc là nói Diệp Băng hai lần cố ý chỉ dẫn. Làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều đối Diệp Nam Thành sinh ra hoài nghi, những cái kia Diệp gia đê giai tộc nhân hoài nghi, Diệp Nam Thành có thể hoàn toàn không để ý, nhưng nếu là liền Diệp gia nhị trưởng lão đều lòng sinh hoài nghi. Đừng nói là Diệp gia tộc trưởng, chính là bây giờ cái này Diệp gia chấp pháp trưởng lão vị trí, cũng có thể khó giữ được, xem ra, nhất định phải tiên phát chế nhân. Đem trong lòng đối Diệp Băng tức giận cưỡng chế mà xuống. Diệp Nam Thành trong miệng thì thào lên tiếng. Ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một vòng lôi đình điện quang chính là thoáng hiện mà ra. Trong đêm tối, Diệp Nam Thành ngón tay khinh động ở giữa lôi quang chớp động. Tựa hồ là đang viết lấy một chút văn tự. Nhưng lại nhìn không ra hắn đến cùng viết thứ gì, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bạch, sau một chốc, Diệp Nam Thành trong đôi mắt hiện lên một tia ngân quang. Ngay sau đó tay phải duỗi ra, một đạo hơi có chút sáng tỏ màu bạc điện quang, hướng thẳng đến phía đông bắc chân trời mà đi, tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt tại trong đêm tối. Dạng này hẳn là liền vạn vô nhất thất rồi. Nhìn xem xa như vậy xa biến mất tại thiên không xa xa ngân quang. Diệp Nam Thành thật lâu không quay đầu lại. Hắn sinh tính cẩn thận, mặc dù quyết định muốn sớm phát động một ít kế hoạch. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hay là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chấp pháp trưởng lão thật sự là tốt nhã tính chất A. Cái này ám dạ tinh không có thể đẹp. Ngay tại Diệp Nam Thành ý niệm trong lòng phân tạp thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau vang lên. Làm cho hắn giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy đề phòng chỉ ý xoay đầu lại, quả nhiên thấy người nói chuyện, chính là Diệp gia nhị trưởng lão. Hai, nhị trưởng lão, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến ta chấp pháp điện này? Trong lòng có quỷ Diệp Nam Thành, cưỡng chế sâu trong đáy lòng kinh ý, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cái này hỏi ra, nghe khá là cổ quái. Chỉ ít nhị trưởng lão trên mặt khá là không hiểu. Làm sao, chẳng lẽ ta không thể tới ngươi chấp pháp điện này sao? Nhị trưởng lão lời này nghe có chút giống nói đùa, lại ẩn chứa một loại cấp độ càng sâu ý tứ, làm cho Diệp Nam Thành trong lòng run lên. Ám đạo đây thật là hỏi được có chút ngu xuẩn. Ha ha, nhị trưởng lão nói chỗ nào lời nói. Toàn bộ Diệp gia đều là ngài. Ngươi tự nhiên là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bởi vì kế hoạch còn không có áp dụng, Diệp Nam Thành lúc này chỉ có thể là ăn nói khép nép. Dù sao hắn tự hỏi thực lực còn muốn hơi thấp nhị trưởng lão một bậc. Thật động thủ, bị thua cơ hội tuyệt đối vượt qua 6-7 thành. Chấp pháp trưởng lão lời này liền không đúng. Bây giờ ta Diệp gia đã có tộc trưởng mới nhận chức. Tự nhiên là lấy tộc trưởng đại nhân vi tôn. Ta hôm nay này đến, chính là muốn thương lượng với ngươi một cái sau đó quyền lực vấn đề phân phối, Diệp gia nhị. Trưởng lão không biết là vô tình hay là cố ý. Những lời này sau khi ra, mượn ám dạ tinh quang, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này chấp pháp trưởng lão. Trong đôi mắt lóe ra một tia dị dạng quang mang, quyền lực phân phối, nghe được cái này từ mấu chốt hợp thành. Diệp Nam Thành tâm thần nhảy một cái, bất quá chợt chính là bất động thanh sắc, thậm chí còn khẽ gật đầu, nói ra, tộc trưởng đại nhân mới thượng vị, tự nhiên cần làm một phen điều chỉnh, không biết nhị trưởng lão có ý nghĩ gì, thấy vị này chấp pháp trưởng lão vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhị trưởng lão bỗng nhiên có một ít không xác định, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai sao, ý của ta là... Nếu đối phương không có phản đối, cái kia nhị trưởng lão cũng không có quá mức dây dưa dài dòng. Đem chính mình cũng sớm đã nghĩ kỹ phương án nói một lần. Sau đó lần nữa nhìn chằm chằm chấp pháp trưởng lão quan sát nó nhan sắc. Bởi vì nhị trưởng lão nói ra những này điều chỉnh phương án. Rất nhiều đều là nhằm vào chấp pháp trưởng lão một phe. Thậm chí là liền bảo điện trưởng lão vị trí đều có chỗ điều chỉnh. Nhằm vào chi ý rất là rõ ràng, ngoại trừ Diệp Nam Thành cái này chấp pháp trưởng lão vị trí không có đổi động bên ngoài. Cơ hồ tất cả chấp pháp một phe đều có một cái thay đổi cực lớn. Từ đó về sau, chấp pháp một phe buộc chặt thế lực đem không còn tồn tại. Xem ra nhị trưởng lão mặc dù không thế nào quản sự, nhưng trong lòng vẫn là tương đối sáng như tuyết. Càng từ lôi đài hàng năm thi đấu hai lần biến cố phía trên. Ý thức được một ít gì đó, Diệp Nam Thành cố nhiên không có biểu hiện được quá mức rõ ràng. Nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trải qua ngàn năm trước diệt tộc họa nhị trưởng lão, cũng biết họa từ trong nhà tính nguy hại, cho nên suy tư một tháng sau, rốt cục quyết định áp dụng xuống dưới. Hết thảy, nhưng bằng nhị trưởng lão quyết định. Ngay tại lúc nhị trưởng lão cho rằng Diệp Nam Thành kém nhất cũng muốn co kè mặc cả vài câu thời. Điểm, chỉ thấy được vị này chấp pháp trưởng lão trực tiếp nhẹ gật đầu. Căn bản không có nhiều lời nửa câu. Như vậy phối hợp, ngược lại để nhị trưởng lão có chút ngượng ngùng. Hắn lần này điều chỉnh, nhằm vào chấp pháp một phe thái độ liếc qua thấy ngay. Bây giờ đối phương vậy mà hoàn toàn phục tùng. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới, dĩ vãng chấp pháp trưởng lão, cũng không phải như thế dễ nói chuyện a. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Diệp gia từ đây có một cái tộc trưởng mới nhận chức, mà thay đổi vị này tâm tính sao? Trong lúc nhất thời, chàng diện có vẻ hơi lúng túng. Hết chương.